Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497. MT, Silver, ta địa bàn. Ngày kế tiếp, Kurotaku không có đi xem bất luận người nào tranh tài. Dù là Takehoshi cùng Milit tranh tài ngay hôm nay, hắn như cũ lặng lẽ meo meo rời đi Silver Town. Ngồi lên Gachom, bay hướng MT, Silver, tốc độ nhanh chóng, khiến cho hữu tâm vô tâm người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, đem phụ trách âm thầm bảo vệ Kurotaku người đều cho nhìn sửng sốt. Đây là vội vàng đi nhà xí, trong nhà cháy rồi, còn có nghĩ gây chuyện tâm tình người ta cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Bọn hắn đã làm tốt không ngủ không nghỉ theo dõi Kurotaku. Biết rõ ràng hắn làm cái gì. Thậm chí là bốc lên nguy hiểm tính mạng nếm thử công kích hắn. Kết quả phát hiện mẹ nó đuổi không kịp a. Thảo, máy bay đều không có người bay nhanh. Một cái toàn thân màu đen y phục tác chiến người hung hăng đem cái mũ của mình quẳng xuống đất. Bọn hắn mới mở Pokebo công phu. Mẹ nó Kurotaku liền chỉ còn lại một cái điểm nhỏ mà. Ai đuổi được? Công việc này không cách nào làm. Lão bản người cái này thêm gấp 10 tiền lương cũng không làm được a. Mà Kurotaku bên kia, hắn dám ở loại này trong lúc mấu chốt ra Silver Town chính là ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn. Người nói Gachom bay nếu là chậm một chút. Hắn nói không chừng cái gì vậy đều không làm. Tránh Silver Town bên trong ngoan ngoãn đoạt giải quán quân. Có thể ngươi ngay cả ta đuôi khói đều hút không đến ai. Ám sát, giết không khí đi thôi ngươi. Có bản lĩnh ngươi theo tới MT, Silver, đến MT, Silver liền để ngươi biết cái gì gọi là có đại lão bảo bọc. Cả tòa núi hoang dại Pokemon đứng cái kia bên cạnh. Một người một phát water gun, súng bắn nước. Đều có thể chế tạo hồng thủy. Dám ở MT, Silver ngoi đầu lên cho cốt đều cho ngươi dương đi. Dù sao từ khi ra cái chuyện lần trước về sau, cả tòa núi hoang dại Pokemon đều đối thành quần kết đội tới. Lại lén lén lút lút trên nơ không có hảo cảm. Kurotaku cùng tình cảm của bọn nó có như vậy, tốt. Thu thập vài cái nhân loại không phải dễ dàng. Một năm MT, Silver toi công lăn lộn. MT, Silver lão đại gọi không? Cùng ngươi thổi đâu ở chỗ này? Được chứng kiến hoang dại Pokemon xếp hàng dập đầu không? Kurotaku chính là bị mẻ cái kia. Có thể nói, Kurotaku ở nơi nào đều sợ, đều cẩn thận, duy chỉ có tại MT, Silver, gọi là một cái đắc ý. Đại lão khuê nữ đều là của hắn rồi. Mà lại Pokemon khu bảo vệ bên kia, Kurotaku cũng có nhân mạch, thủ tịch Trainer Sarat biết không? Quen, treo lên đánh đỉnh cấp Trainer Muto nhận biết không? Cái kia Kurotaku tỉ hắn, cho nên nói, hắn căn bản không sợ đám người kia đuổi tới, hoặc là nói rồi không được bọn họ chạy tới, tốt nhất là một nhóm đưa, cùng một chỗ cũng không quan trọng a. Ngươi cho rằng Pokemon ở MT, Silver là sợ người loại mới không hạ sơn. Không không không, nhân gia kia là bị nhân loại sợ. Dùng một đám am hiểu tâm linh câu thông người khuyên trên MT. Silver, trên thực lực tuyệt đối có bảo hộ. Đánh khắp cả tòa núi Kurotaku dám vỗ ngực. Có mấy cái Pokemon hắn đến dự thi trước còn không có đánh thắng qua đây. Cấp cao chiến lực khẳng định là có. Không sai biệt lắm 10 giờ sáng. Kurotaku trở lại trụ sở bí mật. Bên người là run lẩy 7 Umbreon. Có thể hay không? Có thể hay không để cho Gachom bay chậm một chút? U tương đương, Lavita cũng là nhỏ giọng kháng nghị. Nó trước đó là tránh Kurotaku trong ngực. Kurotaku cực không có thành ý thuận miệng nói xin lỗi. Xốc lên trụ sở bí mật màn sân khấu, liền nhìn thấy hắn cố ý mua được phòng ngừa chính mình cái mông cứng lại trên nệm êm. nằm sấp bốn cái da lông thuận hoạt tiểu khả ái. Lạc, hình thể lớn nhất màu quýt đều có thể yêu giật giật lỗ tai. Nghiêng đầu nhìn thấy Kurotaku trở về, lúc này đánh tỉnh nhà mình cái kia ba con. Piker, Pi, Pi, Phi Phi chuột điện cùng hai cái tựa như thỏ tiểu manh vật rụi rụi con mắt. Không rõ ràng cho lắm, Kurotaku cười nói, ta trở lại thăm một chút, các ngươi ngủ tiếp, đừng khách khí, làm chính mình đồng dạng liền tốt. Raichu nghe vậy, liền gật đầu, tiếp tục ôm lão bà cùng hai cái tể đi ngủ đây. Tại Kurotaku dự chi tiền lương khiến cho chúng nó đồ ăn sung túc tình huống dưới. Những thứ này lông xù đáng yêu sinh vật là tương đối tham ngủ. Chậc chậc, mỗi lần nhìn thấy cái này ái tâm hình dạng đã cảm thấy xuất diễn. Umbreon nương đến Raichu bên. Người, cọ sát nó to béo bụng nạm. Tại nó không quá kiên nhẫn vung chảo xua đuổi bên trong. Lại chạy đi cọ nó lão bà cái gì hổ lang chi từ. Kurotaku nhìn xem Umbreon vỏ manh chuột Pikachu màu đỏ chữ điện túi. Rót cho mình chén nước suối. Lộc cộc uống hết. Lại cho ăn Gachom cùng Lavita một điểm. Nói, không sai biệt lắm đi. Nhân ra đi ngủ đâu. Cùng anime bên trong bày ra. Pikachu túi điện bị đụng tình huống khác biệt. Raichu cái này lão bà Pikachu có thể nói là tương đương ôn nhu. Chỉ cần không làm đau nó, làm sao tuốt cũng không quan hệ. Thậm chí ngươi cho nó tắm rửa đều vô sự. Cho nên Kurotaku cùng Raichu bọn chúng một nhà hữu nghị hay là vô cùng thâm hậu. Cái kia hai cái nhỏ Pichu, nghịch ngợm gây sự, thường xuyên bởi vì khống chế không tốt dòng điện từ đó làm xấu một chút nhỏ đồ điện. Lấy tới cuối cùng luôn luôn muốn Raichu cùng Pikachu tới xin lỗi. Còn tốt đều là chút tiện nghi nhỏ đồ điện, giống máy xay a, máy xay đậu a, máy xấy những thứ này. Umbreon máy tính bọn chúng là vạn vạn không dám đến gần. Sợ bị nổi giận Umbreon cọ chết, nếu không phải biết bọn chúng một được một cái. Kurotaku thật sự cho rằng Big Thao cái kia hai Pichu huynh đệ chính là bọn chúng. Nha, dù sao Pokemon căn cứ phụ bên kia cái gì đều có. Mà lại bọn hắn cái gì đều biết tu. Điện xấu liền điện hỏng. Nhân ra cũng không phải cố ý. Pichu loại này Pokemon bởi vì phát dục chưa hoàn toàn. Trời sinh không cách nào hoàn mỹ trưởng khống tốt lôi điện lượng. Manh vật có quyền được miễn ai. Hì hì ha ha. Trước kia nhìn anime liền muốn làm như vậy. Umbreon cười đến như cái si hán. Pi thần tại tất cả anime đảng trong lòng địa vị phi thường cao. Dù là nó thường xuyên diễn kịch, đổi chỗ khu giáng cấp, thần thú máy cảm ứng lúc linh lúc mất linh. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ, cho Lavita đem khóe miệng nước đọng lau đi. Làm 4 lần yếu nước Pokemon, Lavita đối thanh thủy có bản năng chán ghét liền không uống, không tồn tại, mặc dù Lavita trên người vật chất cấu thành bên trong, các loại thổ nhưỡng nguyên tố tương đối cao, nhưng nó đến cùng là thoát ly không được nó là sinh vật cái này bản chất cấu thành. Trong cơ thể của nó cũng có huyết nhục tồn tại, dưới tình huống bình thường. Lavita trình độ thu lấy phần lớn từ đủ loại ẩm ướt thổ cùng berry đi lên. Thường thường thu lấy cực ít lượng nước liền có thể trèo chống nó một ngày hao tổn. Có thể chống đỡ không có nghĩa là đầy đủ. Nhân loại làm nước chiếm so 60-70% sinh vật. Một ngày thường thường muốn thu hút chỉ ít 500ml nước. Mà đây là trụ cột nhất, bảo trì thân thể khỏe mạnh tình huống dưới. Thu lấy 2000ml nước phi thường có cần phải. Lavita chênh lệch rất nhiều, nhưng mỗi ngày 200ml cũng là nhất định. Không thể uống cũng phải uống. Liên quan đến khỏe mạnh vấn đề, Kurotaku có thể quyết tâm tàn nhẫn đến xem Lavita nước mắt rưng rưng đem nước uống xong. Tại bí mật trong căn cứ chỉnh bị hoàn tất, Kurotaku cùng Gachom cùng một chỗ. bay hướng Pokemon khu bảo vệ căn cứ phủ. Hắn nghĩ Ranger liên minh bên kia có hay không cùng hắc ám Pokemon có liên quan tư liệu. Dù sao trò chơi về trò chơi, hiện thực về hiện thực, về phần tại sao không hỏi Miken chăng, hắn không tốt giải thích từ nơi nào biết đến hắc ám Pokemon vật này. Nhân ra đối trên Silver đại hội mặt sự tình có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Biên lý do không thể gạt được Miken chăng, căn cứ phụ đại lâu văn phòng. Osu nhìn thấy bên người đi theo hai nhỏ một to từ thang lầu đi vào trong đi lên Kurotaku. Có chút kinh ngạc, Kurotaku, ngươi tại sao trở lại? Không phải đi tham gia Silver đại hội rồi sao? Hôm qua ngươi tranh tài mới đánh xong. Osu tỷ, phát sinh một chút tình huống, muốn cùng Sarat đại thúc thương lượng một chút. Kurotaku hướng Osu cười cười. Một năm này MT Silver không phải toi công lăn lộn, chí ít Pokemon khu bảo vệ căn cứ phụ bên này, hắn đều lăn lộn cái quen mặt. Osu còn muốn xử lý văn kiện, nghe vậy nhẹ gật đầu. À, vậy ngươi đi đi, hắn trong phòng làm việc. Đúng rồi, tranh tài cố lên, đánh cho không sai úp. Nàng đối Kurotaku dựng lên cái ngón tay cái. Kurotaku cười nói tạ. Đi vào lầu 3 tầng trong nhất văn phòng, cửa là mở, Sarat đang ngồi ở lão bản của hắn trên ghế hút thuốc. Nghiêng đối với phía sau cửa sổ, làm cho toàn bộ văn phòng hun khói sương mù quấn. Sarat đại thúc, Kurotaku gõ cửa một cái, nói là đại thúc, kỳ thật Sarat mới 31 tuổi, chính vào tráng niên, bất quá so với Kurotaku đến đúng là đại thúc không sai. Nghe được tiếng đập cửa Sarat xoay người, nhìn thấy là Kurotaku, liền vê diệt thuốc lá trên tay, mở cửa sổ ra xua tan hơi khói, để tránh Kurotaku hút vào quá nhiều hai tay khói. Sao ngươi lại tới đây? Kurotaku trước bàn làm việc mặt trên ghế ngồi xuống. Ta hôm qua không phải đánh quyết thắng thi đấu tranh giải A. Vừa vặn thắng. Nhưng trong lúc vô tình cùng nhau trên nơ nói chuyện trời đất, nghe được một chút đồ vật, liền muốn hỏi một chút. Hắn chỉ cần đem thoại đề dẫn đạo đến hắc ám Pokemon bên trên liền tốt. Tim Jim Sun sự tình liền không đi nói tới, để tránh Sarat đại thúc truy vấn. Đương nhiên hỏi hắn cũng không sợ, trực tiếp giảng từ người khác chỗ ấy nghe được. Về phần nhân gia vì cái gì biết Tim Jim Sun sự tình? Nhìn tin tức a, nhân gia Ranger Liên minh cũng là có chính thức trang web. Nghĩ tiêu diệt Tim Jim Sun chuyện lớn như vậy, khẳng định là muốn thông báo một chút, cáo chi đầy đủ Aomiya địa khu nhân dân oa. Nghe nói Aomiya địa khu đối tân khoa ký phổ cập so Johto cùng Kanto cao. Nhân gia đã sớm từng nhà có máy vi tính. Mà lại Tim Jim Sun sự tình, lưỡi dài, phụ Hiyu thường xuyên lấy ra làm một kiện có thể khoe khoang chiến tích cùng Kurotaku. Khoác lác, cũng bởi vì hắn cũng từng tham gia Tim Jim Sun thành viên thanh trước nhiệm vụ. Kurotaku cũng là biết đến, đương nhiên chỉ biết là bọn hắn là cái nhân vật phản diện tổ chức. Lấy khống chế Pokemon phá hư thành thị làm vui. Tình huống cụ thể Hiyu không có khả năng cùng hắn rằng. Sự tình gì? Sarat rụi rụi con mắt, ngồi ngay ngắn. Hắn vừa rồi giống như là đang suy nghĩ gì sự tình. Lại giống đã sớm đang chờ Kurotaku. Kurotaku nói khẽ, ta nghe bọn hắn nói. Có loại gọi là hắc ám Pokemon. Phi thường cường đại, lời còn chưa dứt. Sarat lông mày thốt nhiên nhíu lại. Nghiêm túc hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe được? Kurotaku thản nhiên nói, một cái trước đó tại Battle Tower giải thi đấu bên trên kết bạn bằng hữu. Hắn cũng là từ người khác chỗ ấy nghe được. Nói là loại này Pokemon không có tình cảm. Hắn đem hắc ám Pokemon khái niệm nói một lần. Nghe xong Kurotaku, nguyên bản còn một mặt ngưng trọng Sarat biểu lộ đột nhiên biến thành có chút quái gì. Nhìn qua có chút muốn cười lại đình chỉ ý vị. Khụ khụ, như vậy đi, cùng hắc ám Pokemon có liên quan sự tình tương đối phức tạp. Không thể tùy tiện nói cho ngươi. Ngươi trước về trụ sở bí mật hoặc là Silver Town. Chúng ta trong điện thoại liên hệ. Yên tâm, có thể nói cho ngươi ta sẽ không tàng tư. Sarat lấy tay đi sờ thuốc hộp. Kurotaku biết đây là tiễn khách ý tứ. Bởi vì cái này tóc đen dâu quay nón đại thúc rất đáng ghét tiểu hài tử hút hai tay khói. Cho nên thường thường dùng phương pháp này đến đuổi người. Có thể hắn vừa rồi biểu lộ là có ý gì? Mù sinh sôi hiện hoa điểm. Không kìm được vui mừng. Kurotaku quay người rời đi. Nhưng không có triệt để rời đi. Hắn luôn cảm thấy Sarat có chút gây nên. Có thể hắn nửa chữ đều không có sách Tim Jim Sun sự tình. Càng không nói tại tranh tài bên trên phát hiện Tim Jim Sun người. Aura trên khu vực cũng không có Ranger liên minh. Hắn liền đến hỏi một chút hắc ám Pokemon sự tình. Cười cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.